Con đường bá chủ, chương 564, cấm kỵ thời không tự tại kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân, ánh mắt mãnh liệt co rút lại nhìn chằm chằm thiếu nữ phía trước, toàn bộ thiên địa lúc này chỉ như còn có hai người. Hy vọng lỗ tai mình nghe lầm, nhịp tim gia tốc. Mở ra nhiệm vụ chú thích. Chú thích nhiệm vụ huyền thoại bức lùi cấm kỵ. Lần đầu tiên chạm trán người tu luyện cấm kỵ, ký chủ cần dùng sức một người đem đối phương bức lùi, không nhận hỗ trợ từ người khác. Thể hiện phong thái vô địch của bá chủ. Lạc Nam nghe xong, máu huyết toàn thân bắt đầu sục sôi, lần đầu tiên trong đời. Chiến ý của hắn bị kích phát đến mức như vậy. Cảm giác muốn chiến này, dù là Lạc Vũ cũng không thể mang lại cho hắn. Mặc dù Kim Nhi đã nói thiếu nữ có liên quan đến nhiệm vụ. Mặc dù Kim Nhi từng nói cấm kỵ tại vũ trụ bao la vô tận này không chỉ có một. Nhưng vạn phần không ngờ đến là, nhiệm vụ lần này lại khủng bố đến như vậy. Vạn phần không nghĩ đến là, sẽ có một ngày hắn chạm trán cấm kỵ tại chính Việt Long Tinh, mà không phải là nơi tiên giới bao la vô tận. Rốt cuộc là vũ trụ này quá nhỏ, rốt cuộc là cấm kỵ nhiều như rau cải trắng, hay tất cả là do định mệnh. Lạc Nam không biết, kiến thức của hắn còn quá ít để lý giải về cuộc đối kháng này. Hơn nữa hệ thống chỉ đưa ra nhiệm vụ yêu cầu hắn bức lui cấm kỵ, mà không phải giết chết. Điều đó càng nói rõ, chiến lực của thiếu nữ này được hệ thống đánh giá cực cao, hắn nào dám xem thường. Quan trọng nhất chính là, Lạc Nam tò mò cực độ, muốn biết thứ cấm kỵ mà thiếu nữ sở hữu rốt cuộc là gì. Nghĩ là làm, Lạc Nam muốn ép thiếu nữ xuất xử cấm kỵ càng sớm càng tốt. Lên, 18 thanh phi kiếm gào thét bay lượn, cộng thêm Lạc Hồng kiếm gia nhập vào bên trong. Có tất cả là 19 thanh phi kiếm ẩn chứa ngập trời sát khí. Tứ linh thú cũng không cam chịu yếu thế, bị bạo hồn chống đánh nát khiến chúng nó cực kỳ mất mặt, nay được chủ nhân một lần nữa ngưng tụ, cả đám liên tục rít gào, một lần nữa hung hăng lao về phía thiếu nữ, triển khai công kích mạnh nhất của mình. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh này cười nhạt nói, ngươi rất thích đánh hội đồng, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là đánh hội đồng chân chính. Một cổ ý niệm điên cuồng từ trong đầu thiếu nữ tràn lan, đã quyết tâm thi triển lá bài tối hậu, khóe môi khẽ động thủ thị âm thanh mà chỉ riêng mình nàng có thể nghe được. Cấm kỵ công pháp, thời không tự tại kinh. Trong khoảnh khắc này, vô tận thời gian và không gian chi lực từ cơ thể thiếu nữ gào thét mà ra, bao vũ vạn dặm chiến trường, như hình thành một lĩnh vực mà bên trong đó thiếu nữ có thể trưởng khống cả không gian và thời gian. Ý niệm của nàng khẽ động, thời gian đọng lại. 18 thanh phi kiếm cùng tứ linh thú toàn diện bị định trụ. Chỉ riêng Lạc Hồng kiếm là tồn tại đặc biệt nhất, không chút nào bị ảnh hưởng, vẫn điên cuồng bắn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ dùng tốc độ khủng bố tránh né một kiếm hung hiểm, có chút kinh ngạc vì khả năng của Lạc Hồng kiếm, bất quá rất nhanh khóe miệng nàng đã mỉm cười quỷ dị lẩm bẩm. Ta đã quyết tâm dùng đến cấm kỵ, dù ngươi có thủ đoạn nào. Cũng là thế mà thôi. Thời không tự tại kinh, triệu hoán chân thân hôm qua ngày mai. Tiếng quát vừa dứt, bên cạnh thiếu nữ đột nhiên xuất hiện hai khung cửa màu đen kịch thần bí. Bên trong lưu chuyển vô số khí tức thời gian và không gian, thần thánh đến cực điểm. Kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt co rụt của Lạc Nam, hai cánh cửa vốn khép hờ bất chợt mở ra, từ bên trong bước ra hai thân ảnh nhân loại. Mà khi chứng kiến hai thân ảnh này xuất hiện, trái tim hắn bất chi bất giác thít chặt, hãi hùng không thôi. Bởi vì hai thân ảnh này, giống y như đúc với thiếu nữ, từ diện mạo, khí tức, biểu cảm cho đến tu vi. Không, không phải giống, hai nàng chính là thiếu nữ. Xoẹt xoẹt, Lạc Hồng kiếm một lần nữa đâm tới. Không gian giam cầm. Ba âm thanh có âm điệu y hệt nhau đồng thời vang lên. Chỉ thấy ba tên thiếu nữ cùng lúc chi triển vũ kỹ không gian hệ, đem uy lực vũ kỹ gia tăng gấp 3 lần. Tầng tầng không gian hình thành một ngục giam vô hình, bao vây bốn phía Lạc Hồng kiếm. Lạc Hồng kiếm lúc này rốt cuộc bị ảnh hưởng, ba tên thiếu nữ thi triển vũ kỹ uy lực thật sự vượt quá khả năng mà nó có thể chống lại. Bởi suy cho cùng, Lạc Hồng kiếm lúc này chỉ là một kiện ất cấp hạ phẩm vũ khí mà thôi. Phân thân sao? Lạc Nam khẽ lẩm bẩm đánh giá ba tên thiếu nữ, hắn mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn, dùng nhìn xuyên yếu điểm nghiêm túc đánh giá hai tên thiếu nữ vừa xuất hiện, hy vọng tìm ra mánh lới bên trong nó. Đáng tiếc dù dò xét hay thăm dò như thế nào, thì hai thiếu nữ vừa xuất hiện vẫn là một bộ dạng nhân loại bằng xương bằng thịt, không có chút khác biệt nào so với tên thiếu nữ đang chiến đấu với hắn. Chẳng lẽ cả ba đều là chân thân? Một cảm giác hoang đường dâng tràn trong lòng Lạc Nam, khiến hắn không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo. Một tên thiếu nữ đã cảm thấy phiền phức rồi, nếu đối phương có ba người. Như vậy quả thật là cực khó cho hắn. Bất quá, chưa đợi Lạc Nam suy đoán hư thực, chỉ thấy ba tên thiếu nữ bất chợt nhìn hắn cười quỷ dị, ba khuôn miệng cùng niệm khẩu quyết. Thời không tự tại kinh triệu hoán chân thân trước 2 ngày, sau 2 ngày. Thời không tự tại kinh triệu hoán chân thân trước 3 ngày, sau 3 ngày. Thời không tự tại kinh triệu hoán chân thân trước 4 ngày, sau 4 ngày. Ba tên thiếu nữ vừa dứt tiếng, ở sau lưng các nàng mỗi người xuất hiện 2 khung cửa. Tổng cộng là 6 khung cửa mới. Kẽo kẹt, âm thanh cửa mở đồng loạt như đại chùy đánh sâu vào lòng Lạc Nam, khiến nhịp tim của hắn bất giác gia tốc. Chỉ thấy từ 6 khung cửa vừa xuất hiện, lại đi ra 6 tên nhân loại giống y như đúc các thiếu nữ, từ diện mạo. Khí tức tu vi, chỉ khác biệt y phục trên cơ thể mà thôi. Làm sao có thể, ở bên ngoài quan chiến, Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, cảm thấy không tin vào mắt mình vừa chứng kiến. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có tất cả 9 tên thiếu nữ hùng mạnh, Yên Nhược Tuyết hít sâu một hơi, lòng ngực phập phồng lên xuống. Chẳng lẽ là phân thân? Nếu là phân thân thì cũng quá kinh khủng. Bạch Tố Mai ngưng trọng nói ra. Không, so với phân thân còn nghiêm trọng hơn. Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc tầm mắt cao hơn một chút, sắc mặt xinh đẹp của hai nàng cau lại tràn đầy bất an. Chấm, 9 người các nàng, toàn bộ đều là người thật, toàn bộ đều là bản thể. Võ Tam Nương cùng Man Kiều đồng thời mở miệng, ngay cả chính các nàng cũng khó tin nhìn mọi thứ đang diễn ra. Hồn Nguyệt Ánh trong lòng tràn ngập bất an, nàng bắt đầu phân vân có nên trở về cơ thể để hỗ trợ phu quân chiến đấu hay không. Thủ đoạn của thiếu nữ này, đơn giản chính là kinh thiên động địa, nghe cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục Tình Yêu Hòa và Thất Thải Huyền Quang ánh mắt tràn ngập biến ảo, các nàng đã tồn tại vô số năm tại tinh cầu này, nhưng dù suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu thấu thủ đoạn của thiếu nữ. Nếu đối phương thi triển phân thân, dù cho số lượng đông đúc cũng không có gì đáng sợ. Bởi vì phân thân thường yếu hơn bản thể rất nhiều lần, vẫn còn có cách để ứng phó. Nhưng thiếu nữ này lại không hề thi triển phân thân, trái lại trực tiếp triệu hoán ra bản thể thật sự của mình. Chỉ là những bản thể ấy từ đâu mà có? Từ đâu xuất hiện? Liệu có mạnh mẽ như chính thiếu nữ luôn hay không? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu chúng nữ, không ai có thể cho ra đáp án, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Nam. Chỉ cần có chút nguy hiểm, các nàng sẽ toàn lực ra tay, dù phải mang tiếng lấy đông địch ít, các nàng cũng phải diệt sát kẻ nguy hiểm như thiếu nữ. Chúng nữ ở bên ngoài quan chiến còn cảm thấy áp lực, càng đừng nói bản thân Lạc Nam đang đối diện trực tiếp với 9 đối thủ hùng mạnh này. Thế nào? Ngươi không phải muốn lấy đông địch ít sao? Ta cho ngươi hiểu rõ thế nào mới là hội đồng chân chính. 9 tên thiếu nữ khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Lạc Nam. 9 người liên thủ thi triển thời gian đọng lại, đám phi kiếm cùng với tứ linh vệ hồn ngay cả di động thân thể cũng không làm được. Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn thừa nhận bị thủ đoạn của thiếu nữ làm cho chấn kinh, bất quá dù sao cũng là kẻ nhìn quen mùi đời, trực tiếp mở miệng phủ đầu thiếu nữ. Không có chút dây dưa lòng vòng, hắn trực tiếp vạch mặt ra vẻ bình thản cười nhạt hỏi. Thủ đoạn của ngươi là xuất xứ từ cấm kỵ chứ? Mà khi hai từ cấm kỵ ra khỏi miệng Lạc Nam, 9 tên thiếu nữ sắc mặt đại biến, ngay cả con trồn đen cũng khó tin gào giống lên. Ngươi nhận thức cấm kỵ, từng nghe nói qua, Lạc Nam mỉm cười gật đầu, trong đầu đang suy tính chiến cục sắp diễn ra. Hừ, dựa vào đâu ngươi cho rằng đây chính là cấm kỵ? 9 tên thiếu nữ sắc mặt trở về vẻ bình thản, lặng lẽ hỏi hắn. Có thể hóa thành 9 tên chân thân, ta không cho rằng ngoài cấm kỵ còn có công pháp nào khủng bố hơn làm được. Lạc Nam lạnh nhạt nói. Thật ra nếu không có hệ thống đưa ra nhiệm vụ, Lạc Nam sẽ không liên tưởng thủ đoạn của thiếu nữ có liên quan đến cấm kỵ. Bởi vì cấm kỵ thật sự quá mức hiếm hoi, mà 9 tên thiếu nữ trước mặt dù cho khủng bố, bất quá vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ sự bá đạo của cấm kỵ. Hiển nhiên thiếu nữ này sở hữu cấm kỵ, nhưng lại chưa hoàn toàn khai thác được nó, trạng thái của nàng cũng giống như hắn, chỉ mới tu đến tầng thấp nhất, hoặc tầng thứ hai của cấm kỵ mà thôi. Kẻ này nhận biết cấm kỵ tồn tại, chắc chắn là người đến từ tiên giới, bằng mọi giá phải diệt trừ hắn, bằng không ta và ngươi ăn ngủ không yên. Con trồn đen hít sâu một hơi, dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Lạc Nam. 8 tên thiếu nữ được triệu hoán không hề có trồn đen theo cùng, hiển nhiên cấm kỵ dù nghịch thiên đến mức nào cũng chỉ tác động với chính bản thân thiếu nữ mà thôi. Ngươi có hiểu, biết càng nhiều, chết càng nhanh không? 9 tên thiếu nữ lạnh lẽo nhìn Lạc Nam, sát ý sắp hóa thành thực chất. Không hiểu, Lạc Nam cười nhếch mép. Ta chỉ biết rằng, thê tử của ta đã đem toàn bộ quá trình này thu lại, nếu chúng ta đem tin tức ngươi có cấm kỵ truyền lên tiên giới, ha ha. Khi đó vũ trụ mênh mông, ngươi sẽ không còn trốn dung thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này thì Lạc Nam đã xác định thiếu nữ này không phải một vị đế nữ như bản thân nàng lúc đầu khoác lác, bởi vì đế nữ là danh xưng của nữ nhi hoặc truyền nhân của tiên đế. Một người sở hữu cấm kỵ ở cùng với tiên đế lâu ngày, chẳng lẽ không bị phát hiện sao? Cấm kỵ là tồn tại dù là tiên đế cũng sẽ nảy lòng tham, bằng mọi giá để cướp đoạt. Vì thế Lạc Nam suy đoán thiếu nữ này là một tán tu, mà con trồn đen kia chính là cộng sự của nàng, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán theo cách nghĩ của hắn, sự thật thế nào vẫn chưa có lời giải. Hắn uy hiếp thiếu nữ, bởi vì chính hắn cũng hiểu tâm trạng phải che giấu giấu cấm kỵ suốt thời gian dài. Ngươi thật sự biết quá nhiều. Biết nhiều đến mức ta buộc phải giết ngươi và đám nữ nhân của ngươi, khi đó bí mật sẽ được bảo toàn, không phải sao? 9 tên thiếu nữ lạnh lùng nói chuyện. Ha ha, ngươi thật tự tin. Ta hiểu khi đã quyết định triển khai công năng của cấm kỵ, ngươi đã quyết tâm muốn giết người diệt khẩu rồi. Lạc Nam gật gù cười. Ngươi không sợ, 9 tên thiếu nữ kinh ngạc. Khi dùng đến khả năng của cấm kỵ, các nàng tự tin cho rằng mình hoàn toàn có thể diệt sát Lạc Nam. Bởi vì khi chiến một với một hắn còn không làm gì được nàng. Càng đừng nói lấy một chọi 9. Chết có gì đáng sợ. Ta chỉ muốn hiểu một chút về cấm kỵ của ngươi mà thôi, dù sao cả đời này không có cơ hội sở hữu cấm kỵ rồi. Lạc Nam nhún vai bình thản, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Thiếu nữ nghe vậy gật đầu. Nếu không phải đem tu vi áp chế để thích ứng quy tắc của hành tinh cấp thấp này, ta thậm chí có thể triệu hoán bản thể của ta ở 1 năm sau, 10 năm sau. Khi đó với thực lực của các nàng, tiện tay có thể bóp chết ngươi. Lạc Nam nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, rốt cuộc có chút hiểu biết về cấm kỵ của thiếu nữ, không thể không dừng từ nghịch thiên để hình dung. Keng, thời không tự tại kinh, cấm kỵ công pháp giúp người tu luyện sở hữu quyền trưởng khống thời gian và không gian một cách tuyệt đối, không kém so với người sở hữu thời không thánh thể. Ngoài ra, khả năng đặc biệt của môn công pháp cấm kỵ này chính là triệu hoán chính chân thân của chính mình ở các mốc thời gian khác nhau tham gia chiến đấu mà không hề ảnh hưởng đến diễn biến thật sự tại mốc thời gian đó. Cũng như không hề tác động đến quỹ tích của luân hồi. Đúng lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên tai, khiến sắc mặt Lạc Nam có chút mộng. Hệ thống kích hoạt công năng mới, mỗi khi công tử đối đầu với cấm kỵ, hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin đại khái về loại cấm kỵ đó. Kim Nhi từ trong người Lạc Nam chui ra, giải thích với hắn. Xem ra cấm kỵ cũng được hệ thống xem trọng a, Lạc Nam nghe vậy hít sâu một hơi, trường hợp này hắn trải nghiệm lần đầu tiên, có thể thấy cấm kỵ khủng bố như thế nào. Nhìn xem một lần nữa công dụng đến từ thời không tự tại kinh, thân thể Lạc Nam chấn động cực mạnh, không nhịn được hít thở nặng nề. Chỉ riêng sở hữu quyền năng không kém thời không thánh thể đã là khủng bố rồi, vậy mà còn có thể triệu hóa chính chân thân của mình ở các mốc thời gian khác nhau ra chiến đấu, bật hách sao? Quan trọng nhất là, việc triệu hoán đó không hề ảnh hưởng đến quỹ tích luân hồi, cũng như không tác động đến diễn biến ở thế giới thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó nói rõ, nếu hiện tại Lạc Nam có giết chết toàn bộ 8 tên thiếu nữ vừa được triệu hoán ở các mốc thời gian, mà để tên thiếu nữ của thực tại thành công chạy trốn. Thì ở tương lai thiếu nữ vẫn sống nhăn răng như thường, không chút ảnh hưởng. Một ví dụ khác, thiếu nữ ở thực tại triệu hoán chân thân của nàng ở 10 ngày sau, thì mọi diễn biến trong tương lai ở ngày thứ 10 kia vẫn đang diễn ra một cách bình thường, thậm chí nơi đó vẫn có một thiếu nữ khác đang tồn tại, có thể là đang tu luyện, đang tầm bảo, đang chiến đấu. Hoặc bị một kẻ thù nào đó giết chết. Mặc dù rối não, nhưng đó là sự kinh khủng mà cấm kỵ mang lại, cũng là sự bất công mà chỉ cấm kỵ mới sở hữu. Cũng như khả năng dung hợp nhiều loại dị thuộc tính như Lạc Nam trong khi người khác chỉ có được một, thậm chí hắn còn có thể song tu để truyền dị thuộc tính cho nữ nhân của mình mà không chút ảnh hưởng. Cấm kỵ, chính là gian lận như vậy, cũng là khủng bố như vậy. Thiếu nữ này chỉ khoác lác mà thôi, tuổi nàng còn rất trẻ. Vẫn chưa thể khai thác khả năng mạnh mẽ từ cấm kỵ, cùng lắm triệu hoán được chân thân ở 1 tháng sau là cùng. Kim Nhi đánh giá nói. Lạc Nam gật đầu, nếu đã hiểu đại khái về thời không tự tại kinh, hắn cũng muốn chiến một trận ra trò, đã nắm được bí mật của thiếu nữ, hắn không hề sợ nàng biết được bí mật của mình. Cùng lắm thì các chết lưới rách. Nghĩ đến đây, một cổ sát lục chi khí như đế hoàng phẫn nộ từ cơ thể Lạc Nam bạo tẩu mà ra. Thiên đế đệ nhị biến. Ai muốn ủng hộ bằng cách donate cho e thì đây à. Số TK 1809,205,083,252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank. Momo 0942973261. Viettel Pay 9,704,229,212,704,295. SDT 0942973261. Cách chương.